Đích nữ trọng sinh ký. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống tiên sinh nhìn Ngọc Hy bóng dáng, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa tám một chung. Văn, www.381ZW. Còn nàng có thể khẳng định Ngọc Hy nói cái này chỉ là lấy cớ, nơi này nhất định có việc. Tống tiên sinh suy nghĩ một chút, nói, người hai ngày này chú ý một chút, nhìn xem tứ cô nương khi nào đi ra ngoài. Nếu là tứ cô nương đi ra ngoài ngươi nói cho ta một tiếng. Giống Ngọc Hy như vậy thanh âm, muốn ra cửa đến trước tiên thông báo, sẽ không tùy tiện ra cửa. Đáng tiếc, Ngọc Hy cũng không như Tống tiên sinh suy nghĩ như vậy muốn ra cửa, mà là viết một phong thơ, cách thiên làm hồng san giao cho nàng tổ tử, quay đầu đưa cho Phương Mụ Mụ. Phương Mụ Mụ không biết chữ, nhưng Lăng Thất biết chữ. Lăng Thất mở ra tin, hiện bên trong trừ bỏ tin, còn có một phong kín thư tín cùng một chương 1.000 lượng ngân phiếu. Lăng Thất trước xem xong rồi thư tín sau nói. Phương Mụ Mụ, cô nương ở tin nói, cho ngươi đi kinh thành tốt nhất Tiêu Cục, thỉnh bọn họ làm một chuyện. Phương Mụ Mụ hỏi, làm chuyện gì? Lăng Thất lắc đầu nói, cô nương chưa nói, chỉ nói đi Tiêu Cục đến lúc đó đem này phong thư cho bọn hắn quản sự, làm cho bọn họ dựa theo thư tín thượng viết làm việc. Chúng ta chỉ phó tiền thù lao chính là... Phương Mụ Mụ sắc mặt rùng mình, việc này ngươi biết chính là, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Có thể làm các nàng cô nương như vậy cẩn thận khẳng định là đại sự. Phương Mụ Mụ là sợ để lộ tin tức, làm quốc công phủ người biết vậy phiền toái. Lăng Thất gật đầu nói, Mụ Mụ yên tâm, ta một chữ đều sẽ không nói đi ra ngoài. Qua hai ngày, Phương Mụ Mụ đi Hưng Long Tiêu Cục. Hưng Long Tiêu Cục là kinh thành lớn nhất, Tiêu Cục danh tiếng danh dự là tốt nhất. Ủy thác bọn họ sự giống nhau liền sẽ không ra vấn đề, hơn nữa cũng sẽ không tiết lộ khách nhân tư liệu. Phương Mụ Mụ tới rồi Tiêu Cục, đi theo thủ vệ người ta nói. Ta muốn tìm các ngươi quản sự, có lần trước người bán tử sự, Phương Mụ Mụ đối xử lý loại sự tình này cũng coi như là có kinh nghiệm. Tiêu Cục quản sự thực mau ra đây, dẫn Phương Mụ Mụ vào phòng. Cười hỏi, không biết vị này đại nương muốn thác chúng ta làm chuyện gì? Phương Mụ Mụ đem trong tay thư tín đưa qua đi, nói. Ủy thác các ngươi sự đều viết ở bên trong, chính ngươi mở ra xem. Tiêu Cục quản sự thấy như vậy thận trọng, cả người đều căng thẳng. Bất quá chờ hắn xem xong thư tín nội dung, tức khắc giờ khóc giờ cười. Hắn còn tưởng rằng đây là một cọc đại mua bán, không nghĩ tới là thác bọn họ bảo hộ một cái hài tử, hơn nữa chỉ cần âm thầm bảo hộ một ngày. Bất quá Tiêu Cục mở ra đại môn làm buôn bán. Mặc kệ cái gì sinh ý, chỉ cần không trái pháp luật bọn họ đều không thể đem sinh ý cự chi ngoài cửa. Cửa này sinh ý, chúng ta tiếp. Phương Mụ Mụ nói, hy vọng các ngươi không cần tiết lộ ta tin tức. Quản sự cười nói, kỳ thật, ta đến đại nương thân phận của ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ý tứ này là hắn cũng không biết Phương Mụ Mụ tin tức, lại sao có thể tiết lộ tin tức. Phương Mụ Mụ thần sắc hòa hoãn, nói, bao nhiêu tiền? Quản sự suy nghĩ một chút nói, muốn xem người yêu cầu cái gì cấp bậc, chúng ta nơi này tổng cộng có 3 cái cấp bậc cao nhất 1.000 lượng, kế tiếp theo thứ tự là 500 lượng, 200 lượng. Phương Mụ Mụ khiếp sợ, này rốt cuộc ủy thác Tiêu Cục làm cái gì phải tốn nhiều như vậy tiền. Quản sự nhìn Phương Mụ Mụ bộ dáng, cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xét thấy các ngươi ủy thác sự, ta kiến nghị đại nương ngươi tuyển 500 lượng. Phương Mụ Mụ có chút chần chờ mà nói, sẽ không ra vấn đề sao? Quản sự cười nói, sẽ không ra vấn đề, bất quá là bảo hộ một cái mười mấy tuổi hài tử, lại không phải cái gì quan trọng cấp bậc đặc biệt khó chết sống, khẳng định sẽ không có vấn đề. Phương Mụ Mụ lúc này mới đem 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho quản sự. Quản sự tìm Phương Mụ Mụ 500 lượng bạc, làm xong này đó hắn làm trò Phương Mụ Mụ mặt lấy mồi lửa, đem thư tín thiêu hủy. Chờ tân kiến đốt thành hôi, hỏi Phương Mụ Mụ, đại nương, chờ việc này làm thỏa đáng lúc này lấy sau, chúng ta như thế nào thông chi ngươi đâu? Bởi vì Phương Mụ Mụ ủy thác sự không đề cập cái gì cơ mật, cũng không có gì hậu hoạn, Tiêu Cục người là sẽ không đi tra Phương Mụ Mụ chi tiết. Đây cũng là vì cái gì quản sự sẽ có này vừa hỏi. Phương Mụ Mụ lắc đầu nói, đến lúc đó ta sẽ biết kết quả. Cô nương ở tin nói cho nàng chỉ cần làm Hưng Long Tiêu Cục người tiếp lần này việc liền thành, mặt khác không cần nhiều lời. Quản sự cười tủm tỉm mà tiễn đi Phương Mụ Mụ, này sống, hoàn toàn chính là đưa tiền nha. Trở về thời điểm vì Tiêu Cục người theo dõi, Phương Mụ Mụ xoay rất nhiều địa phương, thay đổi vài tranh xe, xác định chính mình an toàn mới thuê một chiếc xe ngựa trở về tiệm bánh bao. Trở lại tiệm bánh bao, tĩnh tâm xuống dưới Phương Mụ Mụ bắt đầu vì hoa rớt kia 500 lượng bạc đau lòng không thôi. 500 lượng bạc nha, đủ tiệm bánh bao nửa năm tiền lời. Ngọc Hy biết Phương Mụ Mụ đem sự tình làm tốt, lẩm bẩm. Có thể hay không tránh được này một kiếp khó liền xem ngươi tạo hóa. Ở bảo toàn hảo tự mình tiền đề hạ, đây là nàng có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Chỉ hy vọng Giang Hồng Phúc vận khí tốt, có thể tránh đi cái này kiếp nạn. Nếu là tránh không khỏi, kia cũng chỉ có thể nói là ý chơi. Đương sự Giang Hồng Phúc cũng không biết, Ngọc Hy vì cứu hắn một mạng như thế sát phí chắc chờ. Đảo mắt qua mấy ngày, tới rồi Bạch Đàn Thư Viện nghỉ thời điểm. Giang Hồng Phúc ở nghỉ ngày thứ hai liền mang theo gã sai vặt đi tùng quân các. Đây là Giang Hồng Phúc thói quen, mỗi lần thư viện nghỉ sau trừ phi trong nhà có sự, nếu không hắn nhất định sẽ ở ngày hôm sau đi tùng quân các. Giang Hồng Phúc đi tùng quân các cũng không nhất định phải mua thư, hắn liền thích tùng quân các bầu không khí, thích ở bên trong đọc sách. Ở tùng quân các, mỗi lần nàng đều cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt mau. Giang Hồng Phúc ở tùng quân các từ buổi sáng vẫn luôn ngốc đến trạng vạng, cơm trưa đều ở bên trong dùng. Hắn bên người gã sai vặt nhìn sắc trời sắp ám xuống dưới, vẫn luôn thúc giục hắn. Giang Hồng Phúc lúc này mới lưu luyến mà khép lại thư, rời đi tùng quân các. Giang Hồng Phúc tới thời điểm là ngồi xe ngựa lại đây, bình thường lúc này trong nhà xe ngựa đều sẽ thư cục cửa chờ. Nhưng hôm nay cái Giang Hồng Phúc ở thư cục cửa đợi một hồi lâu cũng không chờ tới xe ngựa. Giang Hồng Phúc chờ đến không kiên nhẫn, nói, đi rồi, đi ra bên ngoài thuê chiếc xe ngựa trở về. Bởi vì là trạng vạng, hơn nữa thư cục ở vào tương đối hẻo lánh địa phương, nếu muốn thuê xe đến đi 15 phút tả hữu lộ. Hai người đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ, đột nhiên một chiếc xe ngựa hướng tới bọn họ xông tới. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, căn bản trốn tránh không khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng Phúc sợ tới mức đều quên trốn rồi, ở nhìn đến xe ngựa sắp đụng vào trên người hắn khi, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Liền ở ngay lúc này, hắn cảm giác được có người bắt lấy hắn quần áo cổ áo. Mở to mắt, Giang Hồng Phúc thấy chảo hắn cổ áo chính là một cái ăn mặc màu xám xiêm y nam tử. Nam tử không nói gì, chỉ là hướng tới bên cạnh chỉ một chút. Giang Hồng Phúc theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Liền thấy hắn bên người gã sai vặt ngã vào vũng máu bên trong. Không cần đi xem, liền biết hắn bên người gã sai vặt đã mất mạng. Áo xám nam tử mặt vô biểu tình mà nói, hắn đã chết. Giang Hồng Phúc biết nếu không phải áo xám nam tử kịp thời xuất hiện, hắn khẳng định cũng cùng chính mình gã sai vặt giống nhau chết ở xe ngựa dưới. Giang Hồng Phúc nhìn áo xám nam tử vạn phần cảm kích, đôi tay ôm quyền, nói, đa tạ trang sĩ ân cứu mạng. Áo xám nam tử cũng không có chịu Giang Hồng Phúc lễ, mà là bắt Giang Hồng Phúc mau rời đi hiện trường. Giang Hồng Phúc kêu lên, ngươi làm, nói còn chưa dứt lời, miệng liền cấp bưng kín. Áo xám nam tử đi được thực mau, chẳng sợ trong tay đề ra một người độ cũng không phải người bình thường có thể so. Đi rồi vài phút, áo xám nam tử đem Giang Hồng Phúc nhét vào ven đường một chiếc xe ngựa, chính mình theo sau cũng chui tiến vào. Giang Hồng Phúc có chút hoảng sợ. Người này là muốn bắt cóc chính mình. Người muốn làm cái gì? Áo xám nam tử lời ít mà ý nhiều mà nói. Đưa ngươi về nhà. Giang Hồng Phúc thực rõ ràng không tin áo xám nam tử nói. Tuy rằng vừa rồi áo xám nam tử cứu hắn, nhưng hắn vẫn là hoài nghi người này có mục đích riêng. Bắt cóc xảo trá này đó vẫn là tiếp theo, liền sợ người này muốn chính mình mạng nhỏ. Áo xám nam tử thần sắc lãnh đạm mà nói. Không cần như vậy nhìn ta. Ta chỉ là chịu người chi thác tới hộ ngươi bình an. Đưa ngươi về đến nhà, ta này sai sự liền tính là hoàn thành. Giang Hồng Phúc mặt trong nháy mắt liền trắng, chẳng lẽ là Tống gia người sợ hắn tương lai trả thù, cho nên muốn sạn thảo trừ tận gốc. Giang Hồng Phúc lập tức lắc đầu, không có khả năng, hắn họ Tống không họ Vân, Tống gia người hẳn là không đến mức như vậy phát dồ. Giang Hồng Phúc kiềm chế trong lòng sóng to gió lớn, hỏi. Ngươi là nói chuyện vừa rồi không phải ngoài ý muốn là nhân vi. Ngươi là làm sao mà biết được? Áo xám nam tử nói. Tự nhiên là ủy thác chúng ta hộ ngươi an toàn người nói cho. Giang Hồng Phúc có chút kích động. Là ai? Là ai làm ngươi tới bảo hộ ta? Áo xám nam tử cũng không trả lời lời này, hắn bởi vì hắn cũng không biết là ai ủy thác việc này. Tiêu cục nếu là đi tra ủy thác người, đó là phạm vào tối kỵ. Áo xám nam tử chỉ là nói, ủy thác ta hộ ngươi an toàn, người ta nói ngươi mẹ kế lần này hại ngươi không thành, khẳng định sẽ không dừng tay, ngươi chỉ có về quê mới có thể bảo toàn chính mình. Ngọc Hy gả đến Giang gia cùng Vu thị ở chung 6 năm, tự nhiên biết Vu thị là một cái trên mặt từ thiện sau lưng ngoan độc nữ nhân. Giang Hồng Phúc như vậy ưu tú, đã chắn Giang Hồng Cầm lộ, Vu thị như thế nào chịu được. Lần này không đắc thủ, Vu thị khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Giang Hồng bản năng không tin lời này, hắn nương cùng hắn cha thành thân về sau cảm tình thực hảo, mà hắn nương cũng là khó sinh mà chết. Hắn cha cho hắn nương thủ 2 năm hiếu sau mới cưới Vu thị. Mà Vu thị gả đến Giang gia mấy năm nay đối hắn vẫn luôn đều khá tốt, hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là hắn đối với Vu thị có điều phòng bị, vẫn luôn đều thân cận không tới. Giang Hồng Phúc cảm thấy sau lưng người này không có hảo ý, hỏi. Hắn là như thế nào biết ta mẹ kế muốn hại ta? Áo xám nam tử nào biết đâu rằng này đó, hắn từ trong tay áo móc ra nửa tấm ngân phiếu đưa cho Giang Hồng Phúc, sau đó nói. Đây là người nọ làm ta chuyển giao cho ngươi, nếu là hắn muốn tìm ngươi, sẽ lấy khác nửa tấm ngân phiếu vì tín vật. Ngọc Hy làm như vậy cũng là phòng bị vạn nhất, nếu là trốn không thoát số mệnh. Giang Hồng Cầm vẫn là đi quốc công phủ cầu thân, nàng hy vọng tương lai có thể được đến Giang Hồng Phúc trợ giúp tránh đi này một kiếp khó. Áo xám nam tử nhìn Giang Hồng Phúc trong tay nửa tấm ngân phiếu, cảm thấy đối phương thật là không biết yêu quý tiền tài. 10 lượng bạc không nhiều lắm, nhưng cũng đủ hắn ăn ngon một đốn. Giang Hồng Phúc trong lòng nghi ngờ thật mạnh, nhưng hắn vẫn là tiếp này nửa tấm ngân phiếu. Mặc kệ phía sau màn người là cái gì mục đích. Nhưng vừa rồi cứu hắn một mạng là sự thật. Cách chương.